Cố Thiên Thụ nhìn Vân Đình một cái. Không phải thuộc hạ, ánh mắt Vân Đình cực kỳ vô tội. Hắn mới đi được vài ba bước liền gục. Cố Thiên Thụ hết chỗ nói rồi. Vì thế lần thứ hai, thiếu niên lại được khiêng về xe ngựa Mục Ngọc Nhan. Lần này Vân Đình không ôn nhu như trước nữa. Trực tiếp ném vào trong như ném bao gạo. Lại còn không quên nói một câu với Mục Ngọc Nhan. Chăm sóc hắn, ngay cả tỏ vẻ một cái Mục Ngọc Nhan cũng lười làm. Cứ như vậy trải qua cuộc hành trình gập gập ghềnh ghềnh. Cuối cùng đoàn xe cũng đến Xuân Viên. Lúc này tâm tình tối tăm vì bị hệ thống ảnh hưởng của Cố Thiên Thụ cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều, hắn cảm thấy cuối cùng may mắn cũng đã đến với hắn rồi. Cách chương.